Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, không tinh, chỉ thấy Thạch Trấn Thiên cầm lấy mình đại thiết diều, mà bên kia liền có người cầm lấy cái kia cầm đồ long đao. Theo sau, Thạch Trấn Thiên dùng sức bổ về phía cái kia vàng óng ánh đồ long đao. Chỉ nghe thấy xoảng một tiếng vang lên. Nhất thời chi gian, văng lửa khắp nơi, nhưng là cái kia đồ long đao cũng không có đoạn, ngược lại hoàn hảo không chút tổn hại. Lại xem Thạch Trấn Thiên đại thiết diều lưỡi búa bên trên cư nhiên xuất hiện một lỗ hổng nhỏ. Cái này chỗ hổng tuy rằng không thế nào lớn, nhưng là lại nhường Thạch Trấn Thiên phi thường đau lòng. Đây chính là một kiện tứ tinh cấp pháp bảo khác a. Tuy rằng thiếu một cái chỗ hổng cũng không ảnh hưởng sử dụng, nhưng là lại nhường Thạch Trấn Thiên rất là đau lòng, giống như là một người tân mua một bộ điện thoại di động. Một không tiểu tâm vẩy một hồi, quát hoa màn hình, tuy rằng không ảnh hưởng sử dụng, nhưng là nhìn đến bị quát hoa màn hình, trong lòng của người ta cuối cùng sẽ không thoải mái. Thạch Trấn Thiên hiện tại chính là cái này trạng thái tâm lý. Lại xem Lý Kiến, lúc ấy hắn liền lộ ra nụ cười đắc ý. Ha ha ha, Thạch gia chủ, chê cười ha. Lại xem Thạch Trấn Thiên, sắc mặt của hắn lúc ấy liền thay đổi. Hắn hận không thể đi lên bóp chết Lý Kiến, nhưng là làm gì không có một cái nào lý do chính đáng. Hắn chỉ có thể thở phì phò hừ một tiếng, sau đó ngồi xuống, đồ long đao khoe khoang lần này. Một chút nhường người ở chỗ này đều sôi nổi khen ngợi đây là một khẩu bảo đao. Liền tứ tinh cấp bậc vũ khí đều không cách nào đem cái này phá hủy. Cái kia món vũ khí này, tối thiểu là ngũ tinh cấp bậc pháp bảo. Lý Kiến trên mặt nụ cười đắc ý càng thêm sáng lạn. Hắn Lý Kiến chính là muốn tại này năm hội họp ra một phen tiếng tăm. Hảo để gia tộc khác đều biết. Hắn Lý gia cũng là có bảo bối, về sau không nên coi thường Lý gia. Tiếp đó, lại có hai người không tin tà đi lên thử thí, dùng đều là tứ tinh cấp pháp bảo khác, nhưng là cuối cùng đều là thất bại. Bọn họ không ai nhường đồ long đao chút nào thiếu hụt. Ngược lại cầm vũ khí của mình khiến cho chật vật không chịu nổi. Lý Kiến thấy thế, càng là đắc ý cười lớn ha ha. Cái này đồ long đao là hắn vô tình chung đến tới. Hắn cũng là tại vô tình bên trong phát hiện này khẩu đao không có gì kiên cố mà không phá nổi. Nhưng là này khẩu đao trừ bỏ không có gì kiên cố mà không phá nổi, có vẻ như liền không có khác đặc điểm. Nói nó là một ngụm bảo đao đi, nó lại không phát huy ra đặc biệt đại uy lực. Nói nó là miệng phế đao đi, này khẩu đao rõ ràng không có gì kiên cố mà không phá nổi. Cho nên một lần này họp thường niên, Lý Kiến hoàn toàn là cầm một cầm giả bảo đao thượng tới khoe ra tới. Hắn đơn giản liền là muốn cho người khác biết hắn Lý gia có bảo đao. Bất quá này khẩu bảo đao, kỳ thật cũng không có đặc biệt lực chiến đấu mạnh mẽ. Hắn cũng không sợ bị người khác nhìn ra tới. Liền một đoạn như vậy thời gian tiếp xúc, ai cũng sẽ không phát hiện đây là một khẩu không có sức chiến đấu đao. Lúc này, Lý Kiến đứng dậy, hắn cầm chính mình đồ long đao, cười lớn ha ha nói, ha ha ha, chư vị, chê cười a, xem ra hôm nay không ai có thể phá tiểu sinh này khẩu bảo đao. Cho nên tiểu sinh liền cầm này khẩu đao nhận lấy, dứt lời. Lý Kiến liền chuẩn bị thu từ bản thân đồ long đao. Chính là lúc này, Tống Kiệt lại đứng dậy. Chờ một chút, Tống Kiệt nói thôi. Lý Kiến liền dừng động tác trong tay của chính mình. Lý Kiến nhìn về phía Tống Kiệt. Hắn hiển nhiên cũng biết Tống Kiệt là Lăng Vân đều muốn tôn kính nhân vật. Cho nên hắn cũng không dám đối Tống Kiệt biểu hiện ra bất kính tới. Vị này hậu sinh, ngươi cũng muốn thí một thí sao? Lý Kiến cười hỏi, những lời này dứt lời. Toàn trường ánh mắt của người liền đều chuyển qua Tống Kiệt trên người. mọi người đều là tò mò nhìn Tống Kiệt. Lăng Vân nhìn Tống Kiệt, cũng là nhướng mày một cái. Tuy rằng hắn biết Tống Kiệt có một thân hảo bản sự, nhưng là phá đồ long đao chuyện này, cũng không phải là uổng có một thân vũ lực liền có thể làm được. Phải biết, nhục quyền liền tính lại lợi hại, cái kia cũng không khả năng đánh đến động sắt thép a. Thạch Chấn Thiên cùng Thiên Hành Sách cũng là vẻ mặt tò mò nhìn Tống Kiệt. Chẳng lẽ cái này Tống Kiệt có thể có siêu việt ngũ tinh cấp bậc pháp bảo? Muốn ra tới phơi bày một ít, nhưng là theo sau hai người đều đánh mất cái ý nghĩ này. Siêu việt ngũ tinh pháp bảo, đó chính là khống chế cấp bậc cùng chí tôn cấp pháp bảo khác. Pháp bảo như vậy tại trên toàn thế giới đều không có vài món. Tống Kiệt cho dù thực lực siêu phàm, nhưng là hắn muốn lấy được như vậy pháp bảo, quả thực khó như lên trời. Toàn trường người đều là cái ý nghĩ này. Ở đây rất nhiều người đều không hiểu biết Tống Kiệt. Bọn họ nhìn đến một cái trẻ tuổi như vậy, tiểu bối đứng dậy. Mọi người đều là hơi hơi nhất tiếu. Hiển nhiên không có cầm Tống Kiệt phóng tại trong mắt. Chỉ có tại Tống Kiệt một bên ngồi thôi hàm mị hai mắt tỏa sáng. Nàng biết, Tống Kiệt cũng là có một ngụm bảo đao. Chẳng lẽ, Tống Kiệt muốn lấy ra kia khẩu bảo đao? Lúc này, Tống Kiệt nhàn nhạt nhất tiếu. Ha ha. Tống mỗ không mới, cũng có một ngụm bảo đao, muốn cùng Lý Tiên Sinh ngài đồ long đao tỉ thí một chút. Nga, Lý Kiến lúc ấy liền hứng thú. Kia hảo a, không biết Tống Tiên Sinh bảo đao, là mấy tinh cấp bậc a? Tống Kiệt nhàn nhạt cười nói. Ha ha, không tinh, Tống Kiệt một cái không tinh lúc ấy liền nói sửng sốt toàn trường. Không tinh. Đó chính là bình thường đao sát. Lúc ấy, rất nhiều người trên mặt liền đều lộ ra ý cười. Đùa gì thế? Bình thường đao sát, liền muốn cùng Lý Kiến đồ long bảo đao đánh đồng. Nếu không phải kiêng kỵ Tống Kiệt cái kia thần bí bối cảnh, chỉ sợ tại chỗ đều có người cười ra tiếng. Mà Tống Kiệt thật là không có nói sai. Danh đao tuy rằng lợi hại, nhưng là Tống Kiệt cũng không biết danh đao là đẳng cấp gì đao. Cho nên xưng nó là không tinh cũng không tính là nói dối. Lý Kiến lúc ấy cũng là cười. Ha ha, Tống Tiên Sinh thật biết nói đùa. Như vậy liền thỉnh Tống Tiên Sinh lấy ra ngài bảo đao. Phân cao thấp đi, Tống Kiệt nhàn nhạt nhất tiếu. Lúc ấy, Tống Kiệt hướng về chính mình chữ vật giới chỉ bên trong một sờ. Một cầm thẳng táp đường đao liền xuất hiện ở Tống Kiệt trong tay. Đây là một cầm màu đen đường đao. Đường đao chuôi đao cùng vỏ đao đều là màu đen không biết tên đầu gỗ chế tác. Căn bản không nhìn ra có chỗ nào đặc biệt. Thoạt nhìn thường thường không có gì lạ. Giống như là dụng cụ cắt gọt cửa hàng bên trong để đường đao giống nhau. Nếu so sánh lại, lại xem đồ long bảo đao. Cái kia vàng óng ánh thân đao cùng uy phong bề ngoài. Hai người đối lập, quả thực chính là cao phú soái cùng đồ quê mùa. Nhìn đến cây đao này lúc sau, người ở chỗ này đều là cười. Cứ như vậy một cây đao, còn tưởng khiêu chiến đồ long bảo đao. Này không phải tự tìm cái này nhục sao? Lăng Vân nhìn đến cây đao này lúc sau, ánh mắt bên trong cũng là lộ ra thần sắc thất vọng. Hắn Lăng Vân cũng coi như là thấy qua vô số pháp bảo. Pháp bảo có đặc tính gì hắn trong lòng rõ ràng, mà Tống Kiệt trong tay cây đao này thoạt nhìn căn bản không như là một kiện pháp bảo. Giống như là một thanh phổ thông đao giống nhau, dùng dạng này đao đi khiêu chiến đồ long đao. Quả thực chính là châu chấu đá xe, tìm chết. Mà Thạch Chấn Thiên cùng Thiên Hành Sách nhìn đến Tống Kiệt đao trong tay lúc sau, bọn họ cũng là trong lòng bên trong nở nụ cười. Tuy rằng bọn họ không dám trắng trợn cười nhạo Tống Kiệt, nhưng nhìn Tống Kiệt một lúc tự tìm cái này nhục, đây cũng là một kiện phi thường hả giận sự tình. Bọn họ lần trước gặp qua cây đao này, nhưng là bọn họ cũng không cảm thấy cây đao này có bao nhiêu lợi hại. Căng chết là một cầm ngũ tinh cấp bậc vũ khí, mà Lý Kiến nếu dám lấy ra bản thân đồ long đao, hắn há có thể sợ hãi ngũ tinh cấp bậc vũ khí có thể phá rớt hắn đồ long đao. Lúc này, Tống Kiệt cười hỏi, ha ha, Lý gia chủ, ngươi vừa rồi nói, nếu ai có thể giúp ngươi phá cái kia đồ long đao, ngươi liền cấp 100 khối linh tinh, những lời này còn giữ lời sao? Lý Kiến vừa nghe, lúc ấy cười to nói, ha ha ha, yên tâm, Tống tiên sinh, ngươi nếu có thể dùng cây đao này phá ta đồ long đao, đừng nói là 100 khối linh tinh, ta cho ngươi 200 khối. Một lời đã định, lúc ấy, Tống Kiệt miệng liền lộ ra âm mưu đến khoe tươi cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.